Phan Đường là người lên tiếng trước. Đại ca, chúng ta nhất định sẽ lấy được Kim Sa Chân trở về. Trần Nguyên cũng gật đầu hưởng ứng, đáy mắt nhuốm đầy sắc đỏ của hoàng hôn. Đúng vậy, nhất định sẽ lấy được Kim Sa Chân. Đêm nay chúng ta ngủ dưới chân núi trước, sáng sớm ngày mai bắt đầu vào rừng. Nơi đây rừng thiêng nước độc, côn trùng và sinh vật chắc chắn không tầm thường. Mỗi người tự đề cao cẩn thận. Vâng. Năm người bọn họ dựng ba chiếc lều dã ngoại. Phần chàng là con gái nên được ở riêng một chiếc. Bốn người còn lại chia ra hai lều. Khi vừa dựng xong thì tia nắng cuối ngày cũng chợt tắt. Trong lúc những người đàn ông dựng lều thì Vân Trang quanh quần gần đó để nhặt một ít củi nhóm lửa. Lúc quay lại, trên lưng cu đã đem một cùi củi lớn được buộc lại bằng mấy nhánh cây leo rừng. Hai bàn tay ôm chặt một bình nước lớn. Phan Đường đang đóng đinh cố định bạt gần đó thấy vậy liền vội vàng chạy đến reo lên. Ô giỏi thế! Em cứu đâu ra được nhiều củi thế? Vân Trang thở hồng hộc, dối bình nước vào tay anh ta. Phan Đường còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị chúi đầu về phía trước, sau đó rất nhanh lại đứng thẳng lên. Anh bị bệnh thích khen, hay là anh đang khen em thật lòng đấy? Ở rừng này không có củi thì ở đâu mới có hành đường? Phan Đường cười hi hi. Anh khen lấy lòng thôi, em sắp làm chị dâu của bọn anh phải lấy lòng em tí chứ. Quách Dĩ Kiền chẳng biết đã xuất hiện sau lưng Vân Trang từ lúc nào. Anh giơ tay đỡ lấy củi củi nặng trĩu trên lưng cô, liếc mắt nhìn Văn Đường một cái sắc như dao cứa. Cậu có vẻ chưa tiêu hao nhiều sức lực quá phải không? Đại ca, đâu có. Anh xem, nãy giờ em phụ mọi người dựng lều, mệt sắp đứt hơi rồi đây này. Tôi thấy cậu vẫn đang còn sức lấy lòng đấy. Dĩ Kiên ném bó củi xuống đất, phủi phủi tay, rồi thản nhiên nói. Ôm bình nước đó, chạy 3.000 mét đi. Vẻ mặt Văn Đường lập tức nghệt ra. Bình nước to tướng trên tay cũng không làm cách nào hạ xuống được. Anh ta bất mãn, đứng thẳng người, vâng to một tiếng. Sau đó ôm bình nước, bắt đầu chạy. Vân Trang nhìn bóng dáng anh ta vì phải ôm bình nước phía trước, nên điệu bộ chạy như một con ếch. Không nhịn được, liền ôm bụng cười. Đại ca, anh có thể đừng tuyệt tình như thế được không? Bình nước đó nặng hơn 20 kg, lại không có điểm tựa, mà cứ phải ôm khư khư đằng trước. Bắt anh Đường chạy như thế là cực hình đấy. Quách Dĩ Kiên cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt bình thường, nhưng ánh mắt như giấu cảm con dao, khiến sống lưng Vân Trang đột nhiên lạnh toát. Em có muốn cõng thử củi chạy 3.000 mét không? Cô đến nghĩ cũng không cần nghĩ, đã lập tức giơ tay rồi rít nói. Không không không không, đại ca của em chí công vô tư, hành sự phân minh. Anh bắt anh Đường chạy như thế là đúng. Đúng lắm, đại ca number one. Trần Nguyên nãy giờ ngồi chỉnh lại vài bạt ở gần đó, nghe xong câu này nhịn không được cười nữa. Anh ta cười phì một cái, rồi phun ra cả một tràng cười dài, cười lăn lộn đến mất cả hình tượng. Ngay cả Mạc Phong bình thường lãnh khốc như băng cũng phải đưa một ngón tay lên miệng, khẽ hắng giọng một cái để cố không cười thành tiếng. Khóe môi Dĩ Kiên tuy không hề cong lên, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi ý cười. Người con gái này 20 năm trước cũng thế, 20 năm sau cũng vậy. Cô như ánh mặt trời tươi sáng rực rỡ chiếu lên cuộc đời đơn điệu của anh, đem lại cho anh sự an nhiên và dễ chịu chưa từng có. Phần chàng cũng giống như bông hoa rực rỡ, tuy có hơi hoang dại và ngông cuồng, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng thong dong tự tại. Đây mới là người con gái trong lòng anh. Là người con gái mà suốt 20 năm Quách Dĩ Kiên không thể nào quên được. Anh nhìn gương mặt thanh tú nhưng bướng bỉnh hoạt bát của cô một lúc, rồi cúi xuống rút mấy thanh củi khô, chậm rãi nói. Đốt lửa thôi. Bầu trời đêm ở trong rừng rất âm u, lạnh lẽo. Khi nhóm củi xong, có ánh lửa bập bùng soi sáng, khiến cho mọi người ở đó đều cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Vân Trang đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Quách Dĩ Kiên, cầm một thanh củi khô ném vào đống lửa. Trước em hành quân xuyên rừng rồi, nhưng mà chưa ngủ qua đêm trong rừng bao giờ. Đây là lần đầu tiên đấy. Dĩ Kiên bắc một ấm nước lên bếp, sắc mặt vẫn bình thản, tự như mặt hồ không gợn sóng. Anh ôn hòa nhìn cô rồi nói. Đêm nay mấy người đàn ông sẽ chia nhau canh gác.